Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạnh gia lão đại Mạnh Phồn ở Nam Cương chiến trường chết trận lúc sau, Mạnh Bình này hỗn thế ma vương xem như gặp được khắc tin nhắn lão tử cũng chưa quản quá hắn, cố tình mỗi lần bị người gian ác tấu giận mà không dám nói gì. Đó là hắn thân ca trước khi chết nhắc nhở nhân, hắn có thể làm sao bây giờ? Muốn nói trong đại viện chân chính lĩnh quân nhân vật vẫn là Mạnh Phồn. Cùng bối đều gọi một tiếng Mạnh ca cho nên mới có Mạnh Bình tiểu Mạnh ca này xưng hô. Đáng tiếc từ sớm, bằng không Mạnh gia ít nhất còn có thể tiến thêm một bước. Một nữ nhân, Mạnh Bình nghĩ đến thịnh chữ chính là vừa yêu vừa hận. Nàng là hắn gặp qua tối xinh đẹp nữ nhân cũng là lá gan lớn nhất nhân. Hắn trên người thương bị Từ Khải Cương tính toán ở chút xíu trong lúc đó thịnh chữ kia một trường đi lên trực tiếp đã bị thương thế cấp trở mình lần. Mạnh Bình nghiến răng nghiến lợi nhe răng cười, hắn sẽ không tin không đối phó được nàng. Tiểu Mạnh ca chúng ta đừng ngốc chạm nơi này, chạy nhanh đi uống một chén. Muốn đi các ngươi chính mình đi ta không thời gian. Mạnh Bình trực tiếp đoạt tiểu mập mạp xe đạp, Phượng Hoàng bày, mang đại giang xe đạp, trừ bỏ bộ đội chính phủ chuyến đặc biệt này ở bình thường dân chúng giữa xem như tối mốt. Đương nhiên, bọn họ một đám người tuy rằng không làm việc đàng hoàng, nhưng tốt xấu là đại viện đi ra, ánh mắt kiến thức khí độ đều là người bình thường so ra kém. Mạnh Bình hắn chân dài thoải mái đặng đi lên, ai, người đi kia nha, tiểu mập mạp một phen túm chủ, huynh đệ, đừng nha, đây là ta tá hán Lý đồng sự, ta nói tiểu mập mạp ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy. Tiểu Mạnh ca muốn dùng của ngươi xe, ngươi còn ra sức khước từ. Một đám người hi hi ha ha trêu ghẹo. Tiểu mập mạp vẻ mặt đau khổ, tháng này để tam lượng chúng ta hán nhân nhìn thấy ta đã muốn đều trốn ta. Thiết, các ngươi hán ai nhìn thấy ngươi trốn tránh, Mạnh Bình bị tiểu mập mạp kéo không thể đi, phụng phịu không kiên nhẫn nói. Được rồi, không phải một chiếc phá xe, sửa Minh Nhi ca tặng ngươi một chiếc hồng kỳ. Thật sự, tiểu mập mạp đậu xanh đại ánh mắt đều ở phóng tinh quang. Đừng nhìn Mạnh Bình chơi bời lêu lồng, nhưng làm người làm việc cổ tay chút không thể so hắn ca kém, trong nhà lão nhân đều nói. Mạnh Bình không phải trong ao vật một ngày nào đó hội nhất phi trùng thiên. Cổn con bê, ngươi một chiếc phá xe đạp nghĩ muốn đến lượt ta một chiếc hồng kỳ, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Mạnh Bình cười mắng một tiếng, đem tiểu mập mạp đẩy ra sẽ kỵ xa đi. Một chiếc xưởng mui thuyền cắt phổ lại đứng ở trước mặt hắn, Tô Hải khóe miệng mỉm cười nhìn thấy hắn này tiện nghi cháu ngoại trai. Đi thôi, Tô thúc thúc cách trương.